cũng có thể giống như Tống Diệm, trải qua khổ nạn, cuối cùng được hạnh phúc. Xin nguyện người tốt được bình an. Hết PS. Cảm ơn tất cả các bạn độc giả đã luôn theo dõi và ủng hộ bộ truyện này. Trải qua chờ đợi, cuối cùng cũng hạnh phúc. Mượn lời tác giả, mèo cảm ơn. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều mũ mũ. Hết chương.